pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, bé gái mồ côi nghịch tập 40. Có thể nói, giống hoa oải hương loại này vừa mới quý 4. Năm đời Tân Tấn quý tộc, căn cơ thật sự quá thiền. Edwin đã chết, mà tộc trưởng trước sau bóng dáng đều không. Còn lại người cũng dần dần minh bạch, bị không theo lý ra bài Lâm Tịch một đốn cuồng oanh lạm tạc dưới. Bọn họ hào tộc trưởng đã vứt bỏ bọn họ, Mai Sâm quả nhiên giảo hoạt như hồ rồi lại tàn nhẫn độc ác. Một chờ thấy tình thế không ổn lập tức mang theo chính mình bảo bối khuê nữ nhi tử lòng bàn chân. Mặc dù, loại này lâu đài phụ cận giống nhau sẽ không có mặt khác gia tộc tồn tại. Tuy rằng vùng ngoại thành các gia tộc lâu đài mọc lên như nấm, nhưng là vì bảo đảm an toàn cùng tư mật tính, cơ bản lẫn nhau chi gian khoảng cách ít nhất đều có mười mấy dặm thậm chí mấy chục dặm lộ. Lâu đài trên cơ bản đều thiết có gia tộc ma pháp huấn luyện, chức nghiệp kỹ năng nghiên cứu phát minh từ từ cơ mật. Bởi vậy đại đa số lễ nghi tính lui tới đều sẽ lựa chọn ở chủ thành nội nơi ở tiến hành. Trừ phi chủ gia tương mời, nếu không giống nhau đều sẽ không dễ dàng quấy rầy. Đặc biệt là Mai Sâm phía trước vì tránh cho sinh thêm nhiều sự tình. Trực tiếp đem phòng hộ trận cùng ẩn nấp ma văn mở ra. Cứ việc bên trong đã lăn lộn đến người ngã ngựa đổ. Nhưng là bên ngoài như cũ gió êm sóng lặng. Căn bản không người hỏi đến, lão Mai Sâm hoàn toàn sẽ không đoán trước đến. Hắn khởi động này đó nguyên bản là vì đề phòng hạ xương bên ngoài có đồng lõa. Tỉ như cái kia thân xuyên bạch y, một bên hộc máu một bên mặt vô biểu tình cùng người đánh nhau bệnh tâm thần. Đến cuối cùng hố ngược lại là chính mình tộc nhân, Mai Sâm cũng không có chứng cứ chứng minh hạ xương cùng Giải Duy Ân có cái gì quan hệ. Chính là như vậy nhiều người, vì sao chỉ cần đào tẩu nàng, mà ở này lúc sau không lâu, Giải Duy Ân cũng bắt đi Lucas, Mai Sâm tưởng không rõ, tổng cảm thấy phương diện này có cái gì bí ẩn, đáng tiếc Lucas đã hoàn toàn mất tích, hắn lời thề son sắt đáp ứng sẽ bồi thường cấp Bạch Anh Túc gia tộc 10000 bình thanh trừ dược tề. Đến nay cũng không biết giấu ở nơi nào. Còn có nhất lệnh Mai Sâm đau lòng chính là Lucas có thể cho dược tề thất bại suất cơ bản bằng. Không biện pháp, nếu không, lấy hắn bản thân chi lực sao có thể luyện chế ra như vậy nhiều dược tề tới. Luyện chế thanh trừ dược tề nếu là thật như vậy đơn giản. Cũng liền sẽ không cùng đẳng cấp dược tề so sánh với trước sau giá cả hơi cao. Đáng tiếc Emily dùng hết tâm cơ thủ đoạn. Chỉ từ Lucas trong miệng cậy tới rồi đoạt linh tế hiến chú thuật. Kia vẫn là bởi vì đề cập đến tế hiến đối tượng là Wilson cùng Emily. Cái kia tâm cơ âm trầm tiểu tử vì thủ tín với bọn họ mới bằng lòng nói ra. Đến nỗi những cái đó ba cấp, tứ cấp dược tề cùng với một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. Còn giống như gì có thể làm dược tề cơ hồ sẽ không thất bại phương pháp. Hắn lại nhất định phải chờ hết thảy đều trần ai lạc định. Hắn cùng Emily kết hôn về sau mới có thể kể hết báo cho. Mai Sâm ngẫm lại đều sẽ bực chết. Hiện tại Lucas là sống không thấy người chết không thấy thi. Hắn có cái thật không tốt sự cảm. Những cái đó bí mật rất có thể sẽ vĩnh viễn trở thành bí mật như vậy mai một ở năm tháng sông dài. Chung, Mai Sâm cũng không biết. Hạ xương nắm giữ hắn mơ ước đại bộ phận bí mật. Thậm chí không lâu trước đây nàng liền sống sờ sờ ngốc tại hắn trước mắt. Chính mình lại cùng nàng lỡ mất dịp tốt, Lâm Tịch cuối cùng đem những người đó cấp thu thập đến dễ bảo. Cơ hồ cướp đoạt đi toàn bộ gia tộc tài phú lúc sau. Lâm Tịch đem mười mấy cái phụ trách luyện chế thanh trừ dược tề luyện kim thuật sĩ triệu tập. Lại đây. Đối bọn họ phân biệt sử dụng chú thuật đánh rơi, Mai Sâm cùng hắn một đôi con cái cùng với Lucas là cần thiết muốn chết. Lucas hiện tại đã treo, này đó Mai Sâm tộc nhân vẫn chưa trực tiếp tham dự quá hãm hại hạ xương. Cũng vẫn chưa trợ giúp quá nàng, bọn họ đã từng ở cốt truyện bên trong bị Emily kích động đào ra hạ thị vợ chồng di hài. Lộng đi nước ngọt chấn nhỏ đốt cháy. nếu là đều phải giết chết nói. Gần nhất Lâm Tịch cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu nhân xâm cùng. Lại có chính là kỳ thật những người này là không hiểu rõ. Cũng coi như là bị Mai Sâm cấp che giấu lừa gạt. Nếu Hạ Xương tâm nguyện là hủy diệt, như vậy chặt đứt cái này gia tộc luyện kim truyền thừa. Chẳng khác nào bóp chết Hoa Hoài Hương gia tộc túi tiền tử. Cái này gia tộc cũng liền tính là hủy hoại, mặc dù là có mấy cái cấp thấp chức nghiệp giả, cũng phiên không ra lãng tới. Phải biết rằng, vô luận ở nơi nào, muốn tu luyện, cùng thế giới này đoạt tạo hóa, kia đều là yêu cầu đại lượng tài chính trồng chất, đặc biệt là vị diện này. Giáo đình cùng đế quốc quân chính, kinh tế ôm đồm, trừ bỏ đánh giám không thu phí ở ngoài khả năng muốn làm điểm gì đều phải trải qua giáo đình phê. Chuẩn, đều phải bị chức nghiệp giả hiệp hội kéo lông dê, không ngoan ngoãn làm theo, người liền sẽ trở thành dị đoan. Sở hữu luyện kim tài liệu cùng đáng giá đồ vật tất cả đều bị Lâm Tịch cấp lộng đi rồi. Bao gồm thành phẩm cùng bán thành phẩm các loại dược tề. Đã không có tiền tài làm hậu thuẫn, cái này gia tộc sẽ dần dần xuống dốc, bị xa lánh gia chủ thành. Nhiều nhất cũng liền biến thành cái có được một ít thổ địa địa chủ mà thôi. Từ trước xa hoa cùng tôn quý, sẽ không còn nữa tồn tại. Quý tộc cùng tiện dân chi gian, có một đạo không thể vượt qua hồng câu. Liền tính nhà ngươi có người ra nghịch thiên tư chất, nếu là không có người chịu giúp ngươi ra những cái đó khảo hạch. Nhận chức yêu cầu tử kim tệ, làm theo chỉ có thể làm một cái tay chân đầy vết chai tiện dân. Kiếm điểm đồng tử, đồng bạc, đừng nói tử kim, thấy đồng vàng đều thực không dễ dàng. Minh Châu phủ bụi trần, cũng chỉ có thể là một cái pha lê cầu tử. Những người này nếu tất cả đều giết, Lâm Tịch cảm thấy bọn họ có điểm oan. Nếu là kể hết buông tha, lại sợ ủy thác nhân tâm có không cam lòng, không bằng lột đi quý tộc áo ngoài, làm cho bọn họ trở thành tiện dân. Lâm Tịch tìm tòi thật sự cẩn thận. Cơ hồ cày ruộng ba thước, thậm chí những cái đó cồng kềnh luyện kim khí cụ như là giáp mộc sửa sang lại đài. Bí bạc lò luyện từ từ, tất cả đều bị Lâm Tịch ném vào Xuân Phong đắc ý trong lâu mặt. Dù sao trừ bỏ này đống lâu đài cùng đất, bọn họ không có có thể đổi thành tử kim tệ đồ vật. Lâm Tịch thậm chí có thể đoán trước đến, trong tộc chức nghiệp giả cùng học đồ nhóm sẽ rời đi gia tộc. Vứt bỏ rớt hiện giờ đã biến thành trói bộ tộc nhân khác. Đi rừng cây, đi sa mạc, cùng những cái đó võ giả cùng nhau trở thành dòng binh đoàn một viên. Dựa vào chính mình dùng sinh mệnh mạo hiểm được đến tử kim đề cao cấp bậc. Mà không đúng tí nào bình thường tộc nhân tắc sẽ là sớm nhất trở thành tiện dân người. Cái này vừa mới khởi bước tiểu gia tộc, chung đem chia năm xẻ bảy, vì bọn họ tộc trưởng tham dục mua đơn. Đến nỗi lão Mai Sâm, Lâm Tịch ở biến tìm không thấy lúc sau đã có thể phỏng đoán đến. Gia hỏa này tất nhiên là sử dụng cái gì thủ đoạn trốn. Lấy Lâm Tịch đối cáo ra hiểu biết, chủ thành bên trong vô luận là chủ trạch vẫn là cửa hàng. Hết thảy có giá trị đồ vật khẳng định tất cả đều bị hắn cướp đoạt đi rồi. Nếu là nàng phỏng chừng sai lầm, lão Mai Sâm thượng có một ít lương chi. Cấp gia tộc của chính mình người lưu lại một ít dùng để đông sơn tái khởi vật tư. Lâm Tịch cũng nguyện ý cấp cái này gia tộc một cái đường sống. Sẽ không đuổi tận giết tuyệt lấy đi những cái đó tài vật. Bất quá, Lâm Tịch kéo kéo khóe miệng, một chương còn mang theo trẻ con phì trên mặt chỉ cùng tuổi không hợp lãnh chào. Nàng đoán lão Mai Sâm mới sẽ không, phàm là có thể mang đi, hắn sẽ toàn bộ mang đi. Một khi gia tộc không thể cho hắn mang đến chỗ tốt, hắn cũng sẽ không cho gia tộc lưu lại một chút chỗ tốt. Trước khi đi thời điểm, Lâm Tịch theo chân bọn họ nói rõ ràng hai nhà ân oán. Đem lão Mai Sâm làm sự tất cả đều chấn động rớt xuống ra tới. Đừng nghĩ lại như cốt truyện giống nhau, động bất động liền đem Hạ Xương lôi ra tới bối nồi. Lâu đài hết thảy xem như các ngươi Hoa Hoài Hương gia tộc cho chúng ta hạ ra bồi mệnh tiền. Chủ thành cùng cửa hàng đồ vật, ta sẽ không động, bất quá ta tưởng lấy các ngươi hào tộc trưởng tham lam. Hắn sẽ không cho các ngươi lưu nhiều ít đồ vật, ta dám hướng quang minh chi thần thề, vừa rồi theo như lời hết thảy tất cả đều là thật sự. Các ngươi hận Mai Sâm, cùng ta không quan hệ, nếu hận ta muốn tìm ta báo thù, cứ việc tới chiến, thoạt nhìn vẫn là một cái hài tử mềm mại thiếu nữ. Liền như vậy đứng ở mọi người trước mặt, ngạo nghễ mà đứng, từ trắng tinh hàm răng gian bài trừ 4 chữ tới, bất luận cái gì thời điểm. Nói xong, thiếu nữ sải bước đón ánh mặt trời đi hướng lâu đài ở ngoài. Nơi đó, Thiết Tư Đạc mang theo một chiếc từ tam thất tê mã điều khiển xe ngựa đã xin đợi lâu ngày. Hết chương.